Thu Thùy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thùy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 604 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thùy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thùy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thùy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 604 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi rắn đuôi chuông và Vĩnh Dạ rời đi, Phan Lâm nhìn về phía Hứa Chi Xương nhàn nhạt hỏi: "Tổ chức Vĩnh Dạ ở đâu?" Hứa Chi Xương nghe vậy thì liền hít vào một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. "Lâm soái, ngài hỏi vấn đề này để làm gì?" Phan Lâm không trả lời, chỉ châm một điếu thuốc, nhìn về đám người Từ Thiên, Nguyên Tình. "Giám sát rắn đuôi chuông cùng với Vĩnh Dạ, đảm bảo cho bọn hắn rời khỏi biên giới Trung Quốc." "Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm." Hai người vội vàng xuống thu xếp. "Đào Tùng Dương, cậu dẫn theo nhóm người ở chỗ này, đợi đến lúc Huyền Hoàng Thạch Tâm chín muồi thì lập tức lấy Thạch Tâm ra, mang về đặt trong phòng sinh học bảo vệ của học viện." Phan Lâm lại giao nhiệm vụ. Nói rồi mấy lời, các cao thủ của tập đoàn Dương Quang đều nhanh chóng hành động. Dần dần, số lượng người trên công trường cũng thưa thớt đi. Hứa Chi Sương khó hiểu, nhìn một màn này, sau đó nhìn Phan Lâm, dường như muốn nói rồi lại thôi. Vĩnh Dạ thế tộc, nhất định phải diệt trừ. Lúc này Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Câu này là dành cho Hứa Chi Sương. "Lâm soái, tôi biết chuyện hôm nay đối với ngài mà nói là 10 phần uất ức, nhưng xin ngài hãy bình tĩnh lại. Vĩnh Dạ chiếm cứ ở ngoại vực đã nhiều năm, thâm căn cố đế, thực lực không thể coi thường. Nếu như mạo muội xuống tay với bọn họ, chỉ sợ sẽ gặp thua thiệt nhiều thôi." Hứa Chi Sương tận tình khuyên bảo. "Tôi biết." Phan Lâm bình tĩnh nói. "Nhưng có một số việc không thể chỉ vì đối thủ mạnh mà chúng ta bỏ qua. Hôm nay, Vĩnh Dạ có thể lấy dân chúng của Trung Quốc để uy hiếp tôi, cũng có thể dùng tình hình biên giới phía Bắc để uy hiếp cô. Ngày mai có thể ảnh hưởng đến đại cục của Trung Quốc. Nếu như thế tộc này không bị diệt trừ, cho dù đối với tôi không ảnh hưởng gì, nhưng còn binh lính ở biên giới phía Bắc thì sao đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Vĩnh Dạ không giữ lời hứa mà ngấm ngầm giúp đỡ cho quân địch ở Bắc Cảnh? Cô có thể đảm đương được trọng trách này không?" Phan Lâm trực tiếp hỏi Hứa Chi Sương một loạt câu hỏi. Hứa Chi Sương há miệng, nhất thời không trả lời được. "Đúng vậy. Nếu như Vĩnh Dạ thật sự âm thầm giúp cho quân địch ở Bắc Cảnh Quân thì sao đây? Một khi Bắc Cảnh Quân gặp bất lợi, toàn bộ Trung Quốc cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên phải diệt trừ Vĩnh Dạ." Lời của Lâm Soái nói rất đúng. Thế tộc Vĩnh Dạ này quả thật phải diệt trừ, nhưng chiến sự biên giới phía Bắc đã đến hồi mấu chốt. Lúc này, quốc gia có thể sẽ khó lòng mà trợ giúp được gì cho ngài. Muốn diệt trừ Vĩnh Dạ trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Hứa Chi Sương thở dài nói, trong mắt tràn đầy mệt mỏi. Những cái này cô không cần phải lo lắng. Phan Lâm bình tĩnh nói, cô chỉ cần cung cấp cho tôi tư liệu về Vĩnh Dạ. Nói cho tôi biết Vĩnh Dạ hiện tại đang ở đâu, người của Vĩnh Dạ đang ở đâu, vậy là được rồi. Không vấn đề gì. Hứa Chi Sương lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn gật đầu, lấy quan hệ tai mắt do cấm đội trà trộn ở khu vực ngoại vực nhiều năm qua mà nói. Muốn biết rõ những điều này không phải là việc khó khăn. Lâm soái, ngài định khi nào thì sẽ hành động? Hứa Chi Sương suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi. Khi nào thì có thể cho tôi biết thông tin? Phan Lâm hỏi ngược lại. Tối nay tôi sẽ đem toàn bộ tin tức về Vĩnh Dạ đặt trước bàn máy tính của ngài. Hứa Chi Sương nghiêm túc nói. Vậy thì ngày mai tôi sẽ hành động ngay. Phan Lâm không chút nghĩ ngợi đáp. Cái gì? Hứa Chi Sương sửng sốt, lập tức cúi đầu. Lâm soái, xin đừng hành động cho đến khi Bắc chiến kết thúc. Tại sao? Một khi tấn công Vĩnh Dạ nhất định sẽ trả thù Trung Quốc. Đến lúc đó, bọn hắn cho dù không có ý định nhúng tay vào chiến tranh tại biên giới phía Bắc, thì lúc này cũng phải nhúng tay. Bọn hắn nhất định sẽ trợ giúp cho địch quân của chúng ta. Đến lúc đó, tất cả chúng ta sẽ là tội nhân. Hứa Chi Sương sốt sáng nói. Không sao. Phan Lâm trầm giọng nói tiếp. Tôi sẽ tiêu diệt tổ chức Vĩnh Dạ trong vòng một ngày. Bọn hắn sẽ không có cơ hội để can thiệp vào chiến trường Bắc Cảnh. Một ngày sao? Hứa Chi Sương ngây ngốc. Tối nay tôi muốn có hồ sơ của Vĩnh Dạ. Phan Lâm quay người rời đi. Sau khi rời khỏi công trường, sắc mặt của Hứa Chi Sương tái nhợt, căng thẳng. Thậm chí lúc ngồi trên xe thì cô ta cũng vẫn thất thần. Đội trưởng, sao vậy? A Mai đang lái xe không khỏi hỏi. Nhưng Hứa Chi Sương không thèm nói chuyện với bọn họ. Vội vàng lấy di động ra gọi cho Lôi Phúc. Sau khi kể hết mọi chuyện, Lôi Phúc cũng rơi vào trầm mặc. Lôi Phúc, ngài có thể không biết nhiều về Vĩnh Dạ, nhưng tôi có thể nói cho ngài biết, phạm vi ảnh hưởng của Vĩnh Dạ đã bao trùm hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới. Bọn họ không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy đâu. Nếu như hành động liều lĩnh, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Hy vọng ngài có thể thuyết phục Lâm Soái, xin ngài hãy ngăn cản Lâm Soái. Hứa Chi Sương thanh âm ngưng trọng, tràn đầy vội vàng. Zero, A Mai và những người khác bên cạnh đều sững sờ, ai cũng không nghĩ tới Phan Lâm thế mà lại muốn xuống tay với Vĩnh Dạ. Thỏ khôn, đảo ba hàng, một tổ chức lớn như Vĩnh Dạ như vậy, thật sự rất khó để giải quyết. Trong điện thoại, Lôi Phúc lẩm bẩm trầm giọng nói, cô có thể thu thập tất cả tin tức về thông tin thành viên và trụ sở hoạt động của Vĩnh Dạ không? Thu thập thì không khó, nhưng không toàn diện. Tôi không đảm bảo. Hứa Chi Sương thở dài, hiện tại tôi chỉ sợ Lâm Soái cứ khư khư cố chấp. Nghe nói ngài ấy chưa từng ra ngoại vực, ngài ấy không hiểu ngoại vực. Một khi không thể vây quét triệt để toàn bộ thế tộc Vĩnh Dạ thì sẽ chọc giận bọn hắn. Bọn hắn nhất định sẽ trả thù. Như vậy sẽ là mối nguy hại không thể lường trước được với Trung Quốc. Hứa tổ trưởng, tôi biết lo lắng của cô, nhưng có một chuyện cô nói rất đúng. Lôi Phúc cũng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lâm Soái có đôi khi rất cố chấp. Thật ra, tôi cho rằng ngài ấy nhất định sẽ làm theo ý của mình. Lời khuyên của tôi kỳ thật rất có hạn. Lôi Phúc, ý của ngài là... Tôi sẽ báo cáo với thượng cấp và báo cáo với Bắc Cảnh Quân, yêu cầu bọn họ kịp thời đề phòng, không chủ động giao chiến với quân địch trong thời gian Lâm Soái hành động, làm tốt công tác phòng thủ toàn diện. Lôi Phúc thấp giọng nói, Hứa Chi Sương ở trong xe cầm điện thoại ngần người ra. Lôi Phúc, ngài hỗ trợ Lâm Soái hành động sao? Bằng không thì sao đây? Ngài ấy là Long Soái, tôi thì không phải. Tôi chỉ là một sĩ quan quân đội thôi. Nghiêm túc mà nói tới thì tôi còn phải nghe lệnh của ngài ấy nữa. Nhưng một khi điều này xảy ra thì tất cả coi như đều kết thúc. Hứa Chi Sương suýt chút nữa thì sống lên. Hứa đội trưởng, xin hãy kiềm chế cảm xúc của mình. Vào lúc này, điều quan trọng nhất cô nên làm là hợp tác với Lâm Soái và hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ấy giao cho. Còn những thứ khác, cô không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Tôi nghĩ Lâm Soái hẳn là có đối sách phù hợp. Nhưng mà... Lôi Phúc, phục tùng mệnh lệnh. Lôi Phúc trực tiếp ngắt lời Hứa Chi Sương, sau đó cúp điện thoại. Lôi Phúc, Lôi Phúc! Hứa Chi Sương gọi vài lần, nhưng thấy điện thoại đã cúp, chỉ có thể yếu ớt dựa vào trên ghế, cả người tái nhợt vô cùng. Đám người A Mai, Triệu Tường nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Đội trưởng, hiện giờ chúng ta nên làm sao đây? Zero do dự thận trọng hỏi. Hứa Chi Sương trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, cô ta hít vào một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Lập tức, phái toàn bộ đội viên ra ngoài điều tra, thu thập mọi tin tức về Vĩnh Dạ trước 12 giờ đêm nay, giao cho Lâm Soái. Đội trưởng, cô định làm chuyện này thật sao? Là Lâm Soái chọn làm tội nhân của Trung Quốc, không phải là tôi. Tôi đã làm hết mọi khả năng để ngăn cản ngày ấy rồi. Nhưng tôi... Tôi thấp cổ bé họng, phục tùng mệnh lệnh đi. Hứa Chi Sương thấp giọng nói, lúc này toàn bộ sức lực trong người của cô ta dường như đã bị rút cạn. Biên giới Trung Quốc, hai bóng người đeo kính râm chậm rãi đi ra. Trên đường lớn của hoang mạc Gobi, cách đó không xa, mấy chiếc xe Jeep đậu bên đường chờ hai người. Này, anh bạn, còn tốt chứ? Rắn đuôi chuông tháo kính râm, tiến về phía người đàn ông đang ngồi trước xe Jeep, mỉm cười và ôm lấy hắn ta. Nhưng thái độ của bên kia thì không nhiệt tình cho lắm. Rắn đuôi chuông dường như đã quen, không có nói gì, chỉ xin một điếu thuốc, đứng qua một bên hút thuốc. Có nói gì không? Người đàn ông liếc xéo rắn đuôi chuông, lạnh lùng hỏi. Yên tâm đi, người Trung Quốc không thể hỏi gì từ miệng của tôi đâu, dù chỉ là nửa lời. Vừa sắp bị bắt, thì điện thoại của thượng cấp gọi đến. Họ Phan kia sợ quá, liền thả chúng tôi ra. Rắn đuôi chuông mỉm cười nói. Tôn thượng nghe nói Vĩnh Dạ đại nhân bị thương. Thương thế như thế nào? Người đàn ông nhìn về phía Vĩnh Dạ. Không có gì nghiêm trọng đâu, trở về dưỡng thương 10 ngày nửa tháng là được rồi. Vĩnh Dạ hít một hơi thật sâu, châm một điếu thuốc, ngồi bên cạnh chiếc xe bắt đầu hút. Đoạn đường này hắn như mất hồn mất vía, nhưng cũng không có đến mức nào. Đối mặt với đối thủ như Phan Lâm, tâm lý của hắn không hề suy sụp, đã được coi là xuất sắc rồi. Vĩnh Dạ chưa từng thấy kẻ nào đáng sợ đến như vậy. Khoảnh khắc, Phan Lâm tóm lấy hắn, hắn cảm thấy sinh mệnh của mình không còn thuộc về mình nữa, thân thể hoàn toàn bị đối phương khống chế. Đừng nói là đánh trả, đến thở thì Vĩnh Dạ cũng còn cảm thấy khó khăn. Vĩnh Dạ đại nhân, thương thế của ngài thật sự ổn không? Tại sao sắc mặt của ngài có vẻ không thích hợp lắm? Lúc này nam nhân đi tới, nhìn về phía Vĩnh Dạ hỏi. Vết thương của tôi, thật sự không có việc gì mà. Dư lang, Chí Thượng đâu? Tôi muốn mau chóng gặp Chí Thượng, tôi muốn nói với ngài ấy mấy lời. Vĩnh Dạ lấy lại tinh thần vội vàng nói. Có lẽ không gặp được Chí Thượng sớm như vậy đâu. Người tên là Dư Lang lắc đầu. Tại sao? Vĩnh Dạ sửng sốt. Nhưng một giây tiếp theo, Dư Lang ra tay như sấm sét, đột nhiên vuốt lên trán của Vĩnh Dạ một cái. Chờ khi hắn buông tay xuống, thì trên trán của Vĩnh Dạ đã xuất hiện một con găm đỏ tươi. Con dao găm phát ra tiếng ủng ục như đang hút lấy máu và não của Vĩnh Dạ vậy. Thân thể của Vĩnh Dạ lập tức đông cứng lại. Rắn đuôi chuông còn đang hút dở điếu thuốc ở bên cạnh, sợ tới mức không cầm nổi điếu thuốc, suýt chút nữa thì run rẩy ngồi trên mặt đất. Bởi vì ngươi kém cỏi khiến cho Chí Thượng rất thất vọng. Chí Thượng cho rằng không cần lưu lại phế vật như ngươi nữa. Dư Lang vươn tay xoa con dao găm vừa đâm vào trán của Vĩnh Dạ rồi đột ngột rút ra. Vĩnh Dạ trợn mắt ngoác miệng, há to miệng nặng nề ngã xuống đất, không phát ra âm thanh nào nữa. Mọi người xung quanh trông vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên, bọn họ đều biết Dư Lang muốn xử tử Vĩnh Dạ. Rắn đuôi chuông thì bị dọa cho phát sợ, chân không tự chủ được mà lui về phía sau, dường như muốn rời khỏi nơi thị phi này, nhưng người đứng phía sau trực tiếp ấn hắn xuống đất. Rắn đuôi chuông, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi không có việc gì đâu, Chí Thượng không hạ lệnh xử tử ngươi. Dư Lang cất dao găm bình tĩnh nói, quan trọng nhất là ngươi phải có bản lĩnh, lần này hành động thất bại, Chí Thượng vô cùng thất vọng. Danh tiếng của Vĩnh Dạ chúng ta cũng đã bị tổn hại. Chí Thượng quyết định xử tử những kẻ bất tài như Vĩnh Dạ này để làm gương cho người khác. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Rắn đuôi chuông cố nặn ra một nụ cười. Đi thôi, lên xe đi. Chí Thượng có nhiệm vụ giao cho chúng ta. Đừng chậm trễ nữa. Dư Lang trầm giọng xoay người đi về phía xe Jeep. Nhiệm vụ gì? Rắn đuôi chuông giật mình vội vàng hỏi. Trung Quốc, Bắc Cảnh. Dư Lang thản nhiên đáp, rắn đuôi chuông thở hồng hộc, vội vàng đuổi theo, run giọng nói. Chí Thượng vẫn muốn ra tay với chiến sự ở Bắc Cảnh Trung Quốc sao? Nếu như vậy, chẳng phải sẽ khiến cho phía Trung Quốc báo thù sao? Trung Quốc cũng không có dễ chọc đâu. Trung Quốc thật sự không dễ chọc. Chuyện này tôi và anh đều biết, Chí Thượng cũng biết. Dư Lang nhàn nhạt nói, vậy tại sao lại muốn đến Bắc Cảnh của Trung Quốc? Không còn cách nào khác, ông chủ cho thực sự nhiều lắm. Phòng họp của học viện, tất cả những người đứng đầu của tập đoàn Dương Quang đều tập trung tại đây. Phan Lâm đang ngồi trên ghế, ngón tay nhịp nhàng gõ trên bàn làm việc, như đang chờ đợi điều gì đó. Rất nhanh, cửa phòng họp bị đẩy ra. Hứa Chi Sương sắc mặt âm trầm đi vào bên trong. Lâm Soái, đây là thông tin mà ngài muốn. Hứa Chi Sương đặt một chồng tài liệu ở trước mặt Phan Lâm, lạnh lùng nói. Cầm đi sao chép thành 500 bản. Phan Lâm nhàn nhạt đáp. 500 bản sao? Ngài muốn giao cho mỗi người của Dương Quang một bản sao chứ? Hứa Chi Sương cau mày hỏi. Nếu như mỗi người có một bản, 500 bản không đủ đâu. Phan Lâm lại nhẹ nói. Vậy thì ngài in nhiều như vậy để làm gì? Tịch diệt vực vẫn cần tư liệu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tịch diệt vực sao? Hứa Chi Sương sừng sốt về mặt nghi hoặc. Đó là cái gì? Hứa đội trưởng, cô chỉ cần làm theo mệnh lệnh của tôi là được rồi. Không cần hỏi nhiều như vậy. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Hứa Chi Sương muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không có hỏi lại nữa. Lúc này một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ bên ngoài hội trường truyền đến. Hứa Chi Sương hô hấp ngưng trọng, vội vàng nhìn ra ngoài. Cỗ khí tức này 10 phần lạ lẫm, cô ta chưa hề cảm thụ qua, mà lại thật mạnh mẽ, tựa như liệt hỏa, cũng như hàn băng. Đây là cao thủ của tập đoàn Dương Quang sao? Không thể nào! Trong đám cao thủ của tập đoàn Dương Quang, không thể nào có kẻ thực lực kinh khủng như vậy. Trái tim của Hứa Chi Xương đập loạn xạ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp gần như đình trệ. Khí tức càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc, một bóng người cao lớn rắn giỏi bước vào bên trong. Bái kiến Minh Chủ. Người đến quỳ một gối xuống, hướng về phía Văn Lâm, cung kính hành lễ. Minh Chủ sao? Hứa Chi Xương ngây ngốc. Một cao thủ đáng sợ như vậy lại gọi Văn Lâm là Minh Chủ, lại còn cung kính như vậy sao? Sở Thu đã báo cáo hết mệnh lệnh chưa? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tất cả đã thông báo. Sở Thu gật đầu. Hiện tại Từ Chính tiên sinh đã dừng nghiên cứu, đang chuẩn bị tạm thời di chuyển đến khu vực an toàn. Người của liên minh đang lần lượt rời khỏi Tịch Diệt vực. Minh Chủ, xin hỏi tất cả người của liên minh đều phải tập hợp tại đây sao? Không cần. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Trong đêm nay, tôi sẽ lập xong kế hoạch. Tất cả thành viên trong liên minh sẽ hành động theo kế hoạch. Hãy nhớ rằng mọi người phải hoàn thành nhiệm vụ đã nhận, không cho sơ suất, hiểu chưa? Tuân mệnh. Sở Thu lại ôm quyền, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải cố kỵ. Phan Lâm tựa hồ như hiểu được biểu tình của Sở Thu, mở miệng nói. Minh Chủ, chính là... Lần hành động, điều động toàn quân của Thanh Huyền Liên Minh, động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, Từ Chính tiên sinh thực hiện việc nghiên cứu, chế tạo nhiều ngày như vậy, nghe nói đã có đột phá tiến triển, nhưng ngay lúc mấu chốt lại đột nhiên ngừng lại. Từ Chính tiên sinh có chút không chịu, chúng tôi cũng thật sự rất khó hiểu. Lâm Minh Chủ, thật sự cần làm lớn như vậy sao? Sở Thu cẩn thận từng ly từng tí nói. Phan Lâm im lặng nhìn anh hít vào một hơi thật sâu. Tôi biết, các người khó hiểu, nhưng có một số việc tôi phải làm. Thậm chí phải buông bỏ ân oán cá nhân, buông bỏ tình cảm cá nhân của tôi. Chuyện này liên quan đến toàn bộ Trung Quốc, cho nên tôi phải làm như thế. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà trong cung điện ở Thiên Thần Sơn vẫn còn một số lượng lớn thành quả nghiên cứu của Từ Chính tiên sinh. Trước mắt, những vật này vẫn được đặt ở đó. Nếu như Mãn Gia Lão Tổ hay là Diệp Viêm từ Long Mạch ra tới phá hư mọi thứ, vậy thì những ngày cố gắng của chúng ta không phải đều là uổng phí hay sao? Không sao, kết quả nghiên cứu không còn thì chúng ta lại nghiên cứu một lần nữa. Đừng để những thứ trước mắt vây khốn. Đi thi hành mệnh lệnh đi. Phan Lâm xua tay. Vâng, Minh Chủ. Sở Thu quay người ra khỏi phòng hội nghị. Lâm Soái, người kia là ai vậy? Lúc này Sở Thu mới rời đi, Hứa Chi Xương vội hỏi. Người của tôi, hắn là... cảnh giới gì? Phía dưới thần tiên. Hô hấp của Hứa Chi Xương bỗng nhiên rung động, có chút chất phác nói. Nghĩ không ra, dưới trướng của Lâm Soái còn có cao thủ đáng sợ như thế. Thế nào, hắn rất đáng sợ sao? Phan Lâm lạ lùng nhìn cô ta. Tại sao lại không đáng sợ chứ? Tôi đoán hắn chỉ cách cảnh giới thần tiên một bước thôi. Hứa Chi Xương không khỏi cảm khái. Nhưng mà những lời này vừa nói ra trong hội trường không ít người bật cười. Hứa Chi Xương kinh ngạc nhìn mọi người. Các người đang cười cái gì vậy? Hứa đội trưởng, cô ngạc nhiên lắm sao? Từ Thiên khẽ mỉm cười nói. Dưới trướng của Tổng Giám Đốc Lâm chúng tôi còn có mấy trăm cao thủ như Sở Thu đại nhân đấy. Cái gì? Hứa Chi Xương như bị sét đánh. Một chiếc máy bay quân sự từ từ đáp xuống bình nguyên trước núi Bắc Già. Bình nguyên này lúc này đã có một lượng lớn quân đội ngoại vực đóng quân. Rắn đuôi chuông và dư lang xuống máy bay. Một nhóm người đang trang bị vũ khí, mặc quân phục bước tới phía trước máy bay. Dư lang cùng một người đàn ông bụng vệ, đeo kính râm, trao đổi một chút, sau đó quay người vẫy tay với rắn đuôi chuông. Đây là thống lĩnh An Thanh. Hiện tại, ngày ấy cần tin tức tình báo của anh. Dư lang nhàn nhạt nói. An Thành thống lĩnh, xin chào. Sau khi bắt tay xong, hắn vội vàng lấy từ trong người ra một tờ giấy cuộn to. Sau khi nhận lấy, đối phương trải ra, nhìn một hồi rồi hài lòng gật đầu. Có vẻ như chúng tôi đã nhận được những gì đáng với giá tiền của chúng tôi bỏ ra. Không tệ, rất không tệ. An Thành thống lĩnh cười nói. Giao dịch với Vĩnh Dạ chúng tôi chưa bao giờ phải thất vọng cả. Thông tin này chỉ là một món quà thôi, dựa theo thỏa thuận. Chúng tôi cũng sẽ hoàn thành việc bao vây và trấn áp cứ điểm thứ ba của Bắc quân cho các ngài. Dư Lang bình tĩnh nói. Bắc quân hiện tại đã quay về phòng ngự toàn diện. Cứ điểm thứ ba có màn ánh sáng plasma bảo vệ. Đạn pháo của chúng tôi căn bản không phá hủy được. Muốn bao vây trấn áp cứ điểm thứ ba khó như lên trời vậy. An Thành thống lĩnh lắc đầu. Nếu như không có màn sáng plasma thì sao? Dư Lang hỏi ngược lại. An Thành thống lĩnh nhíu mày hứng thú nói,